Đế quốc bại gia tử, chương 533, con nữ tên Tiêm Tiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Triệu Yến ba nước chỗ giáp giới, nơi này là khu không ai quản lý vùng, rắc rối phức tạp, vừa có liên minh đại sơn cốc há cô nhược cốc liền ở trong đó. Dương Tuyền giản, giống nhau trước như vậy, chiếu sáng ảm đạm, bốn phía vĩnh là quang lồi vách đá, không trộn lẫn sao chút nào cái khác nguyên tố. P.S. giản. Khe suối, như chỉ là ngẫu nhiên tới du lãm, ngược lại cũng có khác một phen phong cảnh, nhưng dài lúc nơi đợi, liền sẽ cảm giác được kiềm chế nhàm chán, thậm chí là bực bội. Mà Trương Tiêm Tiêm, đã ở chỗ này vượt qua mấy tháng. Dương Tuyền giản danh như ý nghĩa, ở chỗ này giản chỗ sâu, có một mắt sống suối, bốn mùa nước chảy, nước suối ấm áp, dĩ nhiên không chỉ như vậy. Này nước suối thần dị vô cùng, đối với âm hàn vật có tương đương mạnh khắc chế hiệu quả, cho dù ở U Nhược Cốc cũng là rất quý trọng tồn tại. Tuyền Bình Hầu vì Trương Tiêm Tiêm thở nhỏ hàn tật nhiều mặt hỏi thăm, không biết tiêu phí giá bao nhiêu, mới có thể làm cho lúc nào tới này chữa trị. Dương Tuyền ở một nhỏ ao, trong ao có một đạo bóng đẹp, nửa lộ vai, da trắng nõn nà. Nàng tóc dài đen nhánh ướt át mà bù xù tinh xảo dung nhan đẹp như bức họa. Trương Tiêm Tiêm so với trước đó hơn nữa xinh đẹp, thời gian dài Dương Tuyền bồi bổ chẳng những dần dần tiêu trừ nàng hàn tật vậy thay đổi nàng thể chất. Giống như thiên nữ trích rơi phàm trần. Nhưng quá trình này tựa hồ cũng không hơn gì, thậm chí còn có thống khổ. Nước suối sông lên xoát tới giữa Trương Tiêm Tiêm mày liễu nhăn mày túc còn cắn chặt hàm răng quan, nhưng coi như vậy, nàng cũng không lên tiếng. Đạp đạp, một loạt tiếng bước chân vang lên, Thanh Y đi vào. Trương Tiêm Tiêm khẽ mở môi anh đào hỏi, lại có tin tức gì không? Khoa cử đã kết thúc, lần này quý tộc uy tín lâu năm tổn thất rất nghiêm trọng. Thanh Y cho Trương Tiêm Tiêm nói ra chút tình báo. Nghe qua sau đó, Trương Tiêm Tiêm lại hỏi nói, là không Thẩm Nguyên Sùng đã chạy. Đúng, quảng cáo, Thanh Y nói tiếp, mặc dù triều đình cũng không tin tức xác thật nhưng Hoài Âm Hầu phủ đối ngoại công bố, nói Thẩm Nguyên Sùng hồi đất phong, toàn bộ trong phủ trực hệ thân thuộc toàn bộ rút lui, chỉ lưu lại liền một cái không quan trọng con nuôi. Liền đới mấy ngày nay, ở kinh thành bầu không khí cũng nghiêm không thiếu. Có thể cầm Thẩm Nguyên Sùng ép đến tình cảnh này, Vương Khang thật là thủ đoạn à, Trương Tiêm Tiêm nói nhỏ. Bất quá hắn càng như vậy, Triệu Hoàng càng sẽ không để mặc cho hắn, bước kế tiếp chắc là cầm Vương Khang điều qua tiếp tục kiềm chế Thẩm Nguyên Sùng, lấy này ngăn được. Hắn rất rõ ràng Thẩm Nguyên Sùng hận nhất người là Vương Khang, mà Vương Khang vậy tất nhiên sẽ đem Thẩm Nguyên Sùng tới là tử địa, đây mới là Là Quân chi đạo. Thẩm Nguyên Sùng đất phong ở Việt Triệu biên giới, mà cách gần đây Triệu Quốc thuộc thành, là Phong An. Vương Khang bước kế tiếp, hẳn là đi chỗ đó. Vẻ đẹp của nàng trong con ngươi thoáng qua trí khôn ánh sáng, cũng không quái ư tại hắn trí gần tại yêu trong thời gian ngắn ngủi, liền phân tích ra như thế nhiều sự việc. Hơn nữa toàn bộ chính xác, nàng vừa nói trôi giạt từ nước suối bên trong nhảy lên, tùy ý vẫy tay, một kiện nhẹ áo lót đã đem hoàn mỹ thân thể mềm mại che giấu. Đi qua mấy tháng, Trương Tiêm Tiêm tựa hồ vậy bất đồng. Trong chuyện cũng là như vậy, nàng hiện tại đã không chỉ là tới U Nhược Cốc chữa bệnh người, còn là chân chánh U Nhược Cốc đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tuyền thần dị dài lúc ngâm, sẽ đem người thân thể thay đổi thích hợp võ đạo. Nhưng người bình thường, cũng không thể dài lúc chịu đựng, vậy chỉ có Trương Tiêm Tiêm, thân cái hàn độc mới có thể ở trong này, đạt thành thăng bằng. U Nhược Cốc cốc chủ niệm như bây giờ thể chất thu hắn làm đồ đệ tu luyện võ đạo tới một cái có thể tăng lên mình sở trường, thứ hai vậy có thể kết hợp trước loại trừ hàn tật. Trương Tiêm Tiêm liền như vậy quang chân ngọc dẫm ở bên cạnh ao, nàng mái tóc dài bù xù, còn tí tách trước giọt nước như vậy mỹ nhân như vậy. Ta để cho ngươi mang đề thi cầm tới không? Cầm tới, Thanh Y đem một chồng giấy đưa cho nàng. Trương Tiêm Tiêm nhận lấy, liền ảm đạm ánh sáng, nhỏ nhìn, nàng xem được vô cùng là nghiêm túc hồi lâu mới là thở dài nói. Cái này đề quả nhiên là chỉ có hắn mới có thể xuất ra à, nghe Thanh Y âm thầm không nói. Nguyên vốn cho là theo thời gian rời đổi, tiểu thư có thể dần dần quên lãng, nhưng bây giờ nhìn lại là càng nặng, mỗi lần mình xuất cốc nhất định phải biết Vương Khang nơi có tình báo. Suy nghĩ thoáng qua Thanh Y lại là hỏi, vậy Hoa Thiên Hằng, còn quấy rầy tiểu thư ngài sao? Trương Tiêm Tiêm tùy ý nói, bất quá là con ruồi thôi. Con ruồi, Thanh Y ngạc nhiên, Hoa Thiên Hằng nhưng mà U Nhược Cốc người xuất sắc không biết dẫn được nhiều thiếu nữ đệ tử mê luyến, nhưng hắn nhưng ở Trương Tiêm Tiêm đến lúc đó, sinh lòng ái mộ. Không biết từ đâu nghe nói, Trương Tiêm Tiêm tựa như lòng có chút chiếm hữu, còn muốn xuất cốc đi tìm, bất quá một mực không đi thành. Ta lúc đi vào nghe nói, Thẩm Nguyên Sùng không biết thông qua cái gì con đường, biết ngay cả trưởng lão cũng hoa số tiền lớn muốn mời U Nhược Cốc đệ tử rời núi. Thanh Y trầm giọng nói, mà lần này xuất cốc dẫn đội chính là Hoa Thiên Hằng. Còn có chuyện này, Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp nhăn mày túc mở miệng nói. Nếu là như vậy, vậy Thẩm Nguyên Sùng nhất định là vì đối phó Vương Khang. Đúng rồi, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu. Thanh Y lại là nói, hậu gia cho ngài mang theo một phần tin. Trương Tiêm Tiêm mở ra thư, đọc toàn bộ một lần, Kiều Diễm hiện ra mấy phần vẻ kinh sợ, dù gì nói. Lúc đầu người giật dây, lại là hắn. Cái gì, người phải đi Phong An Thành làm thành thủ. Nghe Vương Khang mà nói, Lâm Ngữ Yên kinh hô. Phong An Thành lại ở đâu? Ở nơi này, Vương Khang chỉ một phần triển khai bản đồ, tấm bản đồ này là hắn cố ý mua được, cũng không tỉ mỉ, cũng chỉ đánh dấu đại khái vị trí. Lý Thanh Mạn hỏi, Việt Triệu biên giới, Triệu Hoàng là muốn cho ngươi dẫn quân. Kém không nhiều là cái ý này, là để cho ta đi đánh tiên phong. Vương Khang trầm giọng nói, thật ra thì không hề chỉ là Việt quốc, chủ yếu là cái này. Hắn chỉ trên bản đồ một mảnh đất vực, phía trên đánh dấu hai chữ, Hoài Âm. Đây không phải là Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng đất phong sao? Không sai, đây mới là Triệu Hoàng dụng ý thực sự, muốn cho ta tới ngăn được Thẩm Nguyên Sùng, phải nói là đối phó. Quảng cáo, sau đó Vương Khang lại nói rõ liền chuyện đi qua. Đây chính là quá đột nhiên, quả thật đột nhiên, Vương Khang gật đầu nói. Không quá ta đã quyết định đi, đối với ta mà nói, đây là cơ hội, loạn thế tương khởi, muốn không bị chìm ngập liền cần có nhiều hơn vốn tích lũy. Còn muốn cầm quyền, Lâm Ngữ Yên lại hỏi nói. Người cùng phụ thân nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không có, hơn nữa trước không cần phải nói, có thể gạt liền gạt, lần đi như thế nào vẫn là không biết, phụ thân biết sau đó, nhất là mẫu thân khẳng định sẽ lo lắng. Mẫu thân còn truyền tin nói muốn tới kinh đô đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Khang lắc đầu nói, chỉ có thể là trước lấp liếm cho qua. Lý Thanh Mạn lại là nói, đúng rồi, hai người chúng ta cũng phải cùng ngươi một khối đi. Vương Khang cười nói, khẳng định nha, mặc dù có thể sẽ có chiến loạn nhưng ta có lòng tin bảo vệ các ngươi. Ai, chỉ là, Lý Thanh Mạn giống như là đột nhiên vang lên cái gì. Thanh Mạn, Lâm Ngữ Yên vội vàng gọi lại. Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, thế nào, Lâm Ngữ Yên cười nói, không việc gì, chúng ta cũng chung một chỗ tốt vô cùng. Ói, Lâm Ngữ Yên còn chưa có nói xong, đột nhiên liền nôn mửa đứng lên. Ồ, ngươi đây là thế nào? Gần đây phát hiện ngươi thường xuyên như vậy à, Vương Khang nghi ngờ đột nhiên ánh mắt sáng lên, bắt được Lâm Ngữ Yên ngọc cổ tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.